Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đệ 21 chương. Sở Nghĩa bắt đầu điền chính mình yêu thích, bởi vì Tần Dĩ Hằng nói muốn tận lực kỹ càng tỉ mỉ. Sở Nghĩa trở nên nghiêm túc lên. Không thích ăn đồ vật, đặc sệt sữa chua, hành, cà rốt, hành tây, rau cần, bất luận cái gì động vật gan cùng huyết. Hắn viết xong này đó, nghe đối diện Tần Dĩ Hằng từ từ truyền đến một câu. Có điểm kén ăn, Sở Nghĩa cười cười không nói lời nào. Kế tiếp là thích ăn đồ ăn, này một lan tương đối hảo điền. Sở Nghĩa không có đặc biệt thích ăn, nhưng có một chút, Sở Nghĩa trên giấy viết ăn ngon, ngọt, thích động vật, tiểu miêu, chán ghét động vật, con nhện, yêu thích, giày, trận bóng, trò chơi. Tất cả đều là ngẫu nhiên, điền xong rồi, lại kiểm tra một lần, lại nghĩ lại một lần, Sở Nghĩa cảm thấy không có gì vấn đề liền đệ hồi đi. Sở Nghĩa, Tần lão sư, ngài xem có thể chứ? Tần lão sư ngước mắt nhìn mắt Sở Nghĩa, thế nhưng phối hợp khởi hắn tới, ta kiểm tra một chút, người trước ngồi, Sở Nghĩa ngoan ngoãn, tốt lão sư, Tần lão sư kiểm tra thật sự chậm. Chậm đến làm Sở Nghĩa một lần cảm thấy chính mình có phải hay không nơi nào viết có vấn đề. Sở Nghĩa nhấp miệng ghé vào trên bàn chờ đợi, cầm đặt cánh tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lại một lát sau, Tần lão sư rốt cuộc động tác, hắn đem trang giấy đặt ở trên bàn, thoáng cúi đầu, đối tượng Sở Nghĩa ánh mắt, Tần Dĩ Hằng, có thể, Sở Nghĩa đôi mắt cười rộ lên. Tốt lão sư, Tần Dĩ Hằng bị còn ở nhân vật Sở Nghĩa chọc cười. Nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng không có phải đi ý tứ, thoạt nhìn cũng không giống như là muốn công tác, hắn lại đem kia tờ giấy cầm lấy tới, thoạt nhìn là chuyện gì cũng từ từ, Sở Nghĩa đơn giản cũng không đi, chờ hắn, quả nhiên, vài giây sau, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, thích giày, Sở Nghĩa gật đầu, ân, hơi chút thích. Không như vậy điên cuồng, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Một bộ muốn hiểu biết bộ dáng, là giày chơi bóng sao? Sở Nghĩa, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng tò mò, là như thế nào cái thích pháp? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Không gặp ngươi mang lại đây, Sở Nghĩa giải thích, trong nhà tủ giày không bỏ xuống được, còn có chính là có một bộ phận ta không thường xuyên. Đơn giản liền không có mang lại đây. Tần Dĩ Hằng như suy tư gì. Lầu một tới gần ban công có cái chữ vật gian vẫn luôn không có sử dụng. Người có hứng thú sao? Sửa lại, cho người phóng giày, Sở Nghĩa kinh ngạc mà ngồi thẳng. Buổi tối giúp Trương Khải chọn lựa phòng cho khách khi, liền hơi chút đi dạo một chút dưới lầu mấy gian phòng. Ban công bên cạnh là có gian phòng trống, bên trong mấy cái giá. Mặt khác cái gì đều không có, nhưng là cái kia chữ vật gian rất lớn, ta không có như vậy nhiều giày, Sở Nghĩa lúc này hơi xấu hổ nói hắn là ở Tần Dĩ Hằng trực tiếp hỏi. Về sau không hề mua, Sở Nghĩa, mua Tần Dĩ Hằng thoáng nhướng mày, biểu tình ở nói cho Sở Nghĩa, kia không phải được, Sở Nghĩa tâm tình có thể cảm giác nháy mắt hảo lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay Tần Dĩ Hằng nói phải cho phòng khách phô thượng thảm sao. Trương Khải làm cái kia bị thư tâm động tác, hắn hiện tại cũng rất muốn làm cái này động tác, hôm nay cũng là bị Tần Dĩ Hằng bị thư tâm một ngày. Tần Dĩ Hằng người này thật là, phi thường, nghiêm túc, ở, kinh doanh hôn nhân a, Sở Nghĩa một bên vui vẻ đồng thời một bên may mắn. Nhiều may mắn a, là hắn gặp Tần Dĩ Hằng, bị Tần Dĩ Hằng tuyển thượng, hắn tưởng, Tần Dĩ Hằng nếu là tuyển thượng người khác, khẳng định cũng sẽ như vậy nghiêm túc đi, cho nên mặc kệ cái này đối tượng có phải hay không Sở Nghĩa. Chỉ cần cái này đối tượng là Tần Dĩ Hằng trượng phu, Tần Dĩ Hằng đều sẽ đối hắn hảo, a, chính mình toan chính mình cảm giác như thế nào như vậy kỳ quái. Sở Nghĩa sợ chính mình cười đến quá mức rõ ràng, thoáng cúi đầu, ổn một chút chính mình nội tâm, thu liễm khóe miệng, hắn ngẩng đầu lên, đối Tần Dĩ Hằng nói, cảm ơn, không cần cùng ta khách khí. Tần Dĩ Hằng không quá để ý. lại hỏi Sở Nghĩa, đổi thành tủ giày yêu cầu hợp lý thiết kế. Người làm thiết kế này một hàng, hẳn là nhận thức một ít trong nhà thiết kế sư đi. Sở Nghĩa gật đầu, có, Tần Dĩ Hằng nói. Việc này liền chính ngươi động thủ đi, Sở Nghĩa vui vẻ. Hảo à, cái gì thiết kế sư không thiết kế sư? Một phòng đổi thành tủ giày còn không đơn giản, Sở Nghĩa chính mình đều có thể thiết kế. Nhưng Tần Dĩ Hằng nói như vậy, ngụ ý chính là làm Sở Nghĩa chính mình tới an bài. Chính mình hứng tú chính mình an bài, này cũng không nên quá hảo. Từ thư phòng ra tới, Sở Nghĩa tâm đều là phiêu. Tần Dĩ Hằng tắm rửa đi, Sở Nghĩa lúc này không có việc gì. Kìa hắn nếu nhàn rỗi không có việc gì, mà dưới lầu lại có cái Trương Khải. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, trong lòng than một tiếng. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể tìm Trương Khải nói chuyện phiếm đi. Vì thế hắn liền đi, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân xuống lầu. Nhẹ nhàng mà gõ Trương Khải phòng môn, nhẹ nhàng chờ đợi Trương Khải mở cửa. Làm gì? Trương Khải một mở cửa, nói chính là như vậy một câu. Sở Nghĩa trực tiếp đi vào, Trương Khải đem cửa đóng lại, chạy nhanh đuổi kịp Sở Nghĩa nện bước. Làm gì, hơn phân nửa đêm tới ta khuê phòng. Sở Nghĩa trực tiếp kéo điều ghế dựa ngồi xuống. Bất hòa hắn hạt khàn, mở miệng liền nói, Tần Dĩ Hằng tính toán đem lầu một cái chữ vật gian đổi thành tủ giày. Toàn cho ta phóng giày, Trương Khải nghe xong nháy mắt kinh ngạc. Hắn cùng là yêu thích Trương Khải kéo điều ghế dựa ở Sở Nghĩa bên người ngồi xuống. Bao lớn chữ vật gian? Sở Nghĩa tính ra một chút, 30 bình đi, Trương Khải lớn lên miệng, phát tới hâm mộ ánh mắt. Người phải biết rằng, hắn hiện giờ thuê độc thân chung cư, phòng cũng mới 30 bình tả hữu. Nhưng kinh ngạc đồng thời, Trương Khải phát ra cùng Sở Nghĩa giống nhau nghi hoặc, nhưng ngươi giày không nhiều lắm a, một cái giày giá liền bãi đầy đi, Sở Nghĩa cười rộ lên. Ta cũng là như vậy cùng Tần Dĩ Hằng nói. Sau đó hắn nói, Trương Khải, ngoặc kép, Trương Khải đi theo cười rộ lên, ngươi trước đừng vui vẻ, mau nói, Sở Nghĩa khụ khụ, hắn ý tứ là ta về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều giày. Cho nên sẽ không lãng phí, Trương Khải cái kia bị thư tâm động tác lại xuất hiện. Thần tiên lão công, thần tiên lão công. Trương Khải cảm thán, người không biết ta nhiều ít bằng hữu. Bởi vì mua giày, Trương Khải ôm ngực lại hỏi, hắn có thể lý giải ngươi sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu, hắn giống như hôm nay mới biết được giày là có thể. Trương Khải ôm ngực càng khẩn. Sở Nghĩa, ta bắt đầu toan, ngươi nói ta hiện tại đi quán ba một đêm tình còn kịp sao? Sở Nghĩa cười rộ lên, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại nói, nhưng là, Tần Dĩ Hằng hắn kỳ thật không phải ở rất tốt với ta. Hắn là ở đối hắn trượng phu hảo, hắn ở nghiêm túc đối đãi cái này hôn nhân. Sở Nghĩa nhìn Trương Khải. Ngươi có thể lý giải ta ý tứ sao? Trương Khải nghe xong một bộ tựa hận phi hận bộ dáng xem. Sở Nghĩa, trên đời bổn không có việc gì, ngươi đây là cái gì? Ngọt ngào phiền não sao? Trương Khải một bộ hâm mộ bộ dáng, như thế nào, còn muốn cho Tần đại soái ca yêu ngươi? Sở Nghĩa vô tội mắt, cũng không phải không hy vọng, Trương Khải cười rộ lên. Người mẹ nó quá buồn cười, Trương Khải lại nói. Từ từ tới đi, người hiện trạng đủ làm người hâm mộ, không cần tự thêm phiền não rồi, bị Trương Khải một khen. Sở Nghĩa từ hắn trong phòng ra tới tâm càng phiêu, hắn cảm thấy Trương Khải nói rất đối. Hắn cái này hiện trạng, chính hắn đều phải hâm mộ chính mình, còn muốn như vậy nhiều làm gì? Từ từ, vì cái gì hắn sẽ muốn nhiều như vậy? Sở Nghĩa hoài một chút đầu, ngừng ở thang lầu thượng. Quay đầu nhìn mắt Trương Khải phòng phương hướng, hắn thích thượng Tần Dĩ Hằng. Nhanh như vậy sao, không đến mức đi, Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Không chờ hắn thâm tưởng, trong túi di động đột nhiên vang lên, Sở Nghĩa lấy ra tới xem, là Trương Khải cho hắn phát tới tin tức. Trương Khải, hảo gia hỏa Trương Khải, hóa ra ngươi lần này xuống dưới là cho ta tụ ân ái tới Trương Khải. Ta bị lừa, Sở Nghĩa cười rộ lên, mới phát hiện sao? Trương Khải, chỉ đổ thừa ta niên thiếu vô tri Trương Khải. Còn có A Trương Khải, trong nhà cách âm thế nào A? Trương Khải, hai người buổi tối roi không Trương Khải? Động tĩnh đại sao? Trương Khải, thanh âm đại sao? Trương Khải, ta nửa đêm có thể rời giường tượng WC sao? Trương Khải, có thể hay không nghe được không nên nghe A? Sở Nghĩa, Trương Khải như vậy vừa hỏi. Sở Nghĩa thật đúng là liền nghiêm túc nghĩ tới. Cách âm hiệu quả được không hắn không biết. Chính là động tĩnh, khả năng có điểm đại. Thanh âm khả năng cũng có chút nhiều. Còn chủ yếu là hắn thanh âm mơ siêu Sở Nghĩa bên tai chậm rãi đỏ lên. Cúi đầu hồi phục Trương Khải. Sở Nghĩa, không roi Sở Nghĩa, yên tâm Sở Nghĩa, xảo không đến ngươi này nếu là cách âm chẳng ra gì. Bị Trương Khải nghe được. Sở Nghĩa chỉ là tưởng, liền cảm thấy thẹn thùng, không mặt mũi gặp người. Trương Khải bên kia lại phát tin tức lại đây. Trương Khải, roi không phải ngươi nói. Nói tính đi Sở Nghĩa hồi phục hắn, ta định đoạt hắn hồi xong câu này liền đem phòng ngủ môn cấp mở ra. Tần Dĩ Hằng đã tắm rửa xong, hắn vào cửa khi, máy sấy thanh âm vừa vặn dừng lại. Sau đó, phòng tắm môn bị mở ra. Tần Dĩ Hằng giống như không quá kinh ngạc hắn mới từ bên ngoài trở về. Chỉ là nhìn hắn một cái, liền chính mình lên giường đi. Đã không còn sớm, Sở Nghĩa không hề trì hoãn. Tốc tốc tắm rồi cũng lên giường. Sở Nghĩa duỗi tay đến mép giường. Ta tắt đèn, Tần Dĩ Hằng. Ân, đêm nay là Sở Nghĩa tới bên này ngủ đệ tứ buổi tối. Rất kỳ quái. Rõ ràng trước hai cái buổi tối mất ngủ đến rạng sáng vài điểm. Đêm qua lại ngủ thật sự hương. Hơn nữa hiện tại cũng đã mệt nhọc. Tắt đèn sau, căn cứ nhanh lên ngủ cũng không xảo đến Tần Dĩ Hằng nguyên tắc. Sở Nghĩa lập tức nhắm lại hai mắt, nhưng không nghĩ tới, hắn mới nhắm mắt sau không bao lâu. Thủ đoạn đột nhiên bị bắt lấy. Sau đó cả người bị kéo dài tới giường lớn trung gian. Sở Nghĩa đảo hút một ngụm khí lạnh, tiếp theo, Tần Dĩ Hằng hôn ấm áp môi dừng ở hắn trên trán. Sở Nghĩa không hề chuẩn bị, tim đập lập tức liền gia tốc, Tần Dĩ Hằng trầm thấp thanh âm hỏi hắn, các ngươi hôm nay chơi trò chơi là cái gì? Loại tình huống này đột nhiên hỏi cái này vấn đề, Sở Nghĩa có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc phân tâm đi ra ngoài nghĩ nghĩ. Bất quá Tần Dĩ Hằng không có cho hắn trả lời cơ hội. Sở Nghĩa đang muốn mở miệng, Tần Dĩ Hằng liền hôn lên hắn. Này trong nháy mắt, Sở Nghĩa nội tâm dẫy dụa lên. Hắn nghĩ, nửa giờ trước hắn còn cùng Trương Khải nói. Đêm nay không làm đâu. Đương nhiên, hắn ở phát cái kia tin tức thời điểm. Thân thể xác thật là không có gì sao sao. Cũng tin tưởng vững chắc Tần Dĩ Hằng cũng không có. Rốt cuộc bọn họ hôm qua mới kia gì, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Nghĩa cái này dẫy dụa cũng không có bao lâu, khả năng 5 giây còn không đến đêm, hắn đã bị Tần Dĩ Hằng liêu vào trạng thái, chỉ là bởi vì nghĩ Trương Khải những lời này đó, Sở Nghĩa buổi tối có điểm khắc chế đến Tần Dĩ Hằng đều đã nhìn ra, vì thế không bao lâu, bọn họ đã xảy ra dưới đối thoại, không thoải mái sao? Không có, vì cái gì cắn môi? Ta, ngoặc kép chấm than. Ta, mặc kệ, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.